Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh nhìn thấy bờ vai và cổ trắng nõn lộ ra ngoài lớp chăn. Tim cô đập thình thịch một cái, vội vàng chuyển ánh mắt đi. Kéo chăn đắp kín Diêu cẩn thật kỹ. Những vết dấu nhạt nhòa bị lớp chăn che khuất. Nhưng nhịp tim của Tận Tư Minh vẫn không hạ xuống được. Lồng ngực cô vẫn đang đập mạnh mẽ. Cô lo sợ đánh thức Diêu Cẩn đang ngủ say trong vòng tay mình, nên cố gắng điều chỉnh hơi thở dài và nhẹ nhàng để xoa dịu nhịp tim quá nhanh của bản thân. Cơ thể cô nằm thẳng một lúc, chờ nhịp tim bình ổn lại. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng. Cô từ từ vươn tay từ trong chăn. Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua gương mặt xinh đẹp của Diêu Cẩn. Từng tia nắng nhỏ chiếu qua khe cửa sổ, ánh sáng lấp lánh trên làn da trắng nõn, khiến căn phòng tràn đầy ánh vàng dịu nhẹ. Tận Tư Minh đột nhiên nhớ ra hôm nay không phải ngày nghỉ. Cúi đầu nhìn Diêu Cẩn đang ngủ say bên cạnh mình, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ đầu giường lên. Đã gần 10 giờ sáng. Trên màn hình có vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Cố Lạc. Cố Lạc, tiểu học bá à, hôm nay cậu lười ngủ dậy à, tớ đã lo xong việc rồi. Cố Lạc, không phải chứ, cậu hôm nay thật sự cúp học à, sáng nay hay cả ngày? Cậu có cần tớ xin phép cho cậu không? Đọc xong tin nhắn, Tận Tư Minh nhanh chóng nhắn lại để nhờ Cố Lạc xin phép mình nghỉ cả ngày. Tận Tư Minh, không sao đâu, cậu giúp tớ xin nghỉ một ngày nhé. Cố Lạc, cậu không khỏe à? Tận Tư Minh, không, tớ rất tốt. Tần Ngần một chút, tin nhắn tiếp theo từ Cố Lạc đến. Cố Lạc, ồ, tớ hình như biết rồi đó. Nghỉ một ngày đủ không? Tận Tư Minh, Cố Lạc, hi hi, tớ biết rồi, không cần lo. Sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nếu ngày mai cậu chưa tới học, tớ sẽ lo thêm vài ngày, không làm phiền hai người nữa. Bye bye. Tận Tư Minh cười khổ trong lòng. Cố Lạc nhạy bén như vậy sao? Cô thậm chí còn chưa nói gì. Khi cô đỏ mặt đặt điện thoại xuống, bên ngoài truyền đến tiếng kêu khe khẽ của Momo đang cào cửa. Có lẽ nó đói hoặc đang tò mò vì hai người ở trong phòng quá lâu. Momo không ngừng cào cửa. Tận Tư Minh bất đắc dĩ, Diêu Cẩn vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ do đêm qua quá mệt mỏi, cô không nỡ làm ồn, nhẹ nhàng di chuyển cơ thể và chuẩn bị ra ngoài nhìn xem. Khi vừa định đặt Diêu Cẩn xuống giường, cô thấy đôi mắt mơ màng của Diêu Cẩn mở ra. Cậu tỉnh rồi à? Diêu Cẩn vừa mở mắt đã thấy Tận Tư Minh bên cạnh mình. Đưa tay ôm lấy cô. Giọng nói hơi khàn khàn nhưng đầy quyến rũ. Cậu, nếu cậu mệt thì nghỉ ngơi thêm chút nữa. Tớ ra ngoài xem Momo. Tận Tư Minh nhìn đôi gò má ửng đỏ của Diêu Cẩn. Đặt tay lên trán cô. Lo lắng hỏi, có thấy khó chịu ở đâu không? Trong căn phòng, mùi thông tin tố mang vị trắng đào ngày càng đậm. Lòng bàn tay Tận Tư Minh hơi run rẩy. Diêu Cẩn nhẹ nhàng hạ tay xuống, 10 ngón tay đan xen với cô, nói nhỏ, có đấy, tớ cảm giác tối qua cậu làm em đau nhói lưng, bây giờ người tớ cũng thấy khó chịu lắm, muốn cậu hôn hôn xoa xoa. Diêu Cẩn nói xong, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lấp lánh trong ánh nắng sớm, gương mặt tràn đầy sức hút mê người. Tận Tư Minh giữ lấy hai bờ vai của Diêu Cẩn, nhẹ nhàng cô nằm lại xuống giường, khẽ chạm nhẹ một lần lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Vâng, ngoan nào, ngủ thêm chút nữa, tớ ra ngoài cho Momo ăn chút gì đó, tiện thể mang nhiệt kế vào đây. Diêu Cẩn chớp chớp mắt, trước kia nếu bị như vậy, Tận Tư Minh nhất định sẽ đỏ mặt và xấu hổ, nhưng lần này lại bất ngờ bình tĩnh như thế. Nhân lúc Diêu Cẩn đang mơ màng, Tận Tư Minh kéo lên một chiếc chăn mỏng khác, nhanh chóng quấn kín người, sau đó rời giường định ra ngoài. Nhưng vừa đứng lên, cô lại sững sờ, quần áo của hai người tối qua đều bị lộn xộn nằm đầy trên thảm. Nghĩ một lúc, cô cũng không định đi tìm từng món một, liền tiến đến tủ quần áo và lấy một bộ đồ mới. Phu, chúng ta đã quá rõ ràng với nhau rồi, sao còn phải mặc kín như vậy nữa chứ? Diêu Cẩn xoay người, nâng cằm tự nhiên nằm trên giường, nụ cười đầy ẩn ý, thật sự cậu không cần. Thời tiết gần đây có hơi lạnh, Tận Tư Minh cắt lời, tay run run lôi một chiếc áo từ trong tủ ra, nhanh chóng khoác lên người và chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Diêu Cẩn nằm trên giường, khóe miệng mang theo vẻ ẩn ý sâu xa. Thực sự, cậu không cần vội vã mặc đồ như vậy, không thì lát nữa lại phải cởi ra. Đáng tiếc, Tận Tư Minh không nghe xong câu đó đã chạy mất rồi. Diêu Cẩn thả lỏng cơ thể, dang rộng đôi tay và hít thở không khí trong phòng, để cơ thể mình tràn ngập mùi hương của Tận Tư Minh. Hôm nay là ngày cô rơi vào chu kỳ phát tình, cô không muốn dùng thuốc ức chế nữa. Cũng không cần, cô chỉ muốn Tận Tư Minh. Ngoặc cửa, Mô Mô không ngừng gõ cửa, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã mở rồi đóng lại. Một đôi chân của mèo xuất hiện ở cửa, ngẩng đầu nhìn Tận Tư Minh. Nó đưa chân lên, ôm lấy chân của cô. Tận Tư Minh dựa vào cửa, che ngực và hít một hơi sâu. Cô sao có thể không tim đập chân run và xấu hổ đây chứ? Nhưng cô không thể để mình lộ ra tâm trạng này, vì cô đã đọc trên mạng. Trong tình huống như vậy thì không được ngại ngùng, phải chủ động xông lên mới có thể giành được quyền chủ động. Nếu không thì sẽ không bao giờ có cơ hội lật ngược tình thế. Meo, Momo thấy cô cứ đứng ngây ngẩn như vậy thì không vui. Giơ chân ảo mảo cắn nhẹ vào chân cô. Được rồi, để ta mặc xong đồ rồi sẽ cho con ăn. Tận Tư Minh đi sang phòng khách, nhanh chóng thay đồ xong và mang theo đồ ăn ra. Momo liền chạy theo cô, vừa thấy thức ăn được đổ vào bát là lao vào ăn một cách vội vàng. Nhưng sao gần đây ta cứ thấy mình cứ chăm sóc cho cưng như thế này nhỉ? Tận Tư Minh nhìn Momo đang vùi đầu ăn uống và nói nhỏ. Meo u, Momo vừa ăn vừa phát ra âm thanh mềm mại. Giọng của Momo dường như mang theo cảm xúc. Nó ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi liếc về phía cánh cửa phòng ngủ khép chặt phía sau. Nghe ra trong giọng nói của nó có chút cào nhau. Tận Tư Minh khẽ cười một tiếng. Có lẽ ta nên mua cho mày một cái máy phát thức ăn tự động. Sau khi cho Momo ăn xong, cô lấy một cây nhiệt kế từ hộp thuốc ra và quay lại phòng ngủ để đo nhiệt độ cho Diêu Cẩn. Vừa mới tỉnh dậy, cô đã nhận ra nhiệt độ của Diêu Cẩn có phần cao hơn bình thường. Sợ rằng cô ấy đã bị lạnh tối qua và có thể bị ốm, nên cô muốn đo xem Diêu Cẩn có bị sốt không. Vừa mới bước vào cửa, cô đã bị luồng hương ngọt ngào nồng đậm bên trong phòng làm cho chân mềm nhũn. Suýt nữa ngã ngồi xuống đất, loạng choạng tiến vào trong. Cô bật máy lọc không khí lên nhưng tốc độ làm sạch không khí còn chậm hơn tốc độ thông tin tố trong không khí đang phóng ra. Cậu tới kỳ phát tình rồi à? Hay, thuốc ức chế ở đâu? Alpha cấp S có ý chí rất mạnh mẽ. Tận Tư Minh cố gắng kìm nén phản ứng của cơ thể mình và tiến về phía tủ đầu giường nhỏ bên giường. Kéo ngăn kéo tìm thuốc ức chế. Thuốc ức chế của tớ. Chính là cậu đó. Diêu Cẩn đỏ bừng cả người. Đôi môi mềm mại đầy mê hoặc. Trên giường lăn qua lăn lại không chịu nổi. Cô lả người về phía mép giường, gần như sụp đổ. Tận Tư Minh vội vàng đặt thứ mình đang cầm xuống và tiến lại gần. Cô vừa giang tay thì Diêu Cẩn đã ngã vào vòng tay cô. Hai người ôm nhau và ngã xuống thảm. Đợi chút, cậu có nên ăn gì đó không? Ăn cậu trước đã. Diêu Cẩn dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo của Tận Tư Minh, khẽ đặt môi mình lên môi cô. Khi tình cảm đang dâng trào, Tận Tư Minh bỗng nhiên nhớ ra một việc, ngẩng đầu hỏi, tiến độ của tớ, đến đâu rồi, ngốc à, tớ đã muốn ngủ với cậu như vậy rồi. Cậu nghĩ sao? Vậy có nghĩa là đã đạt 100 rồi đúng không? Đôi mắt của Tận Tư Minh sáng lên, không thể kìm nén việc nhếch miệng cười. Đúng vậy, ngốc ạ, bây giờ cậu là người yêu của tớ rồi. Không phải nên thực hiện nghĩa vụ của người yêu sao? Diêu Cẩn nghịch ngợm cọ sát cổ của Tận Tư Minh, từng tế bào trong cơ thể cô run rẩy. Cô rất cần thông tin tố của Tận Tư Minh để an ủi bản thân. Và ý thức cuối cùng trong người cô cũng sắp bị đánh bại. Họ từ đầu giường lăn xuống giường, lăn qua lăn lại từ mép giường xuống thảm. Và khi tỉnh dậy thì đã là nửa đêm lúc 12 giờ. Tận Tư Minh cảm thấy đói lả người. Cô biết cơ thể Diêu Cẩn không bằng mình. Và cả hai đều đói bụng vì cả ngày không ăn gì. Ngoan nào, thả tớ ra, tớ đi nấu cho cậu chút gì ăn. Tận Tư Minh nhẹ nhàng hôn lên mặt Diêu Cẩn một cái. Gọi thức ăn bên ngoài cũng được mà. Diêu Cẩn ôm chặt lấy cô không chịu buông tay. Làm bộ đáng yêu, cậu không thích ăn thức ăn bên ngoài mà. Nhưng bây giờ trên đời này có món ngon nhất đang chờ tớ. Tớ đương nhiên phải nhanh chóng lấp đầy bụng, mới có sức mà ăn cậu nữa chứ. Tận Tư Minh vội vàng dùng tay che miệng của cô, hoảng hốt lấy điện thoại. Được rồi, cậu muốn ăn gì, tớ sẽ gọi. Diêu Cẩn kéo tay cô xuống, đặt nó bên môi mình và hôn nhẹ một cái. Cậu ăn gì, tớ cũng sẽ ăn đó. Dù sao chúng ta cũng sẽ cùng ăn lẫn nhau sau này. Đúng không? Tận Tư Minh vội vàng rút tay lại, tránh ánh mắt đỏ bừng. Ngại ngùng rồi sao? Diêu Cẩn nhếch miệng, ánh mắt đầy dịu dàng. Không có đâu. Tận Tư Minh quay lại nhìn Diêu Cẩn, cố gắng đối diện với ánh mắt của cô. Cô là Alpha, nếu cứ mãi ngại ngùng như vậy, thì cả đời cũng không thể thay đổi được vị trí của mình. Cô và Diêu Cẩn ở trong phòng suốt 2 ngày liền. Đói bụng thì gọi đồ ăn bên ngoài, thỉnh thoảng ăn ngán, nhân lúc cho Momo ăn. Tận Tư Minh cũng sẽ nấu một ít thức ăn đơn giản. Chỉ là vì Diêu Cẩn lúc nào cũng ở bên cạnh làm phiền, cô hoàn toàn không thể tập trung tinh thần vào việc nấu nướng. Không phải làm cháy thì làm muối cho quá tay, nấu xong thì không thể ăn được. Cuối cùng, cô chỉ đành gọi thêm một phần thức ăn bên ngoài nữa. Đến ngày thứ 3, cả hai đều bận rộn, không thể tiếp tục xin nghỉ nữa. Cuối cùng, đành phải bắt Diêu Cẩn dùng thuốc ức chế. Thời gian phát tình của Omega thường kéo dài khoảng 1 tuần. Ít nhất cũng là 3 ngày. Thông thường trong tình huống này, các Omega sẽ chọn ở bên bạn đời của mình. Bởi lẽ việc dùng thuốc ức chế cũng sẽ gây ảnh hưởng và tổn thương nhất định cho cơ thể. Tận Tư Minh cầm ống thuốc ức chế trên tay, do dự nhìn Diêu Cẩn. Hay là, thôi, đừng dùng cái này nữa. Tớ sẽ ở bên cậu lâu thêm chút. Biết Tận Tư Minh đang lo lắng cho mình, Diêu Cẩn vui vẻ thưởng cho cô một nụ hôn. Không sao đâu, so với cái này, bài tập của cậu mới quan trọng hơn. Tận Tư Minh mím môi, ôm vặt lấy Diêu Cẩn trong lòng. Với lại, không phải còn buổi tối sao? Trở về trường học, Tận Tư Minh lập tức dồn toàn bộ sự chú ý vào việc học hành. Đây là ghi chú từ 2 ngày qua. Cậu xem nhé, cụ Lạc đưa cho cô mấy quyển vở ghi. Ánh mắt đầy tò mò và như đang quan sát Tận Tư Minh. Cảm ơn nha, Tận Tư Minh nhận lấy sách. Cố ý bỏ qua ánh mắt tò mò của cô. Con mụ già gần đây còn hỏi tôi tại sao cậu nghỉ học lâu vậy. Còn bảo gửi tin nhắn cho cậu nhưng không thấy cậu hồi đáp. Tận Tư Minh giật mình, nhanh chóng lấy điện thoại ra và kiểm tra. Mấy ngày qua cô bận rộn quá, quả thực có vài tin nhắn chưa có thời gian trả lời. Cách chương.